ánh lửa mùa đông, chương 430, lo lắng cho nhau, nghĩ vì nhau, 1. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, Hoàng Phủ Diệu Dương hôn một đường xuống môi của Lãnh Tiểu Dã. Đây là chỗ anh thích nhất, cũng là chỗ anh lưu luyến nhất, tựa hồ dù hôn như thế nào cũng không đủ, cho tới khi đôi môi Hồng Hào bị hôn sưng đến chảy máu. Mặt Hồng Hào ướt át, anh mới thở hổn hển buông môi cô ra, anh chăm chú nhìn vào mắt cô ỏi, làm quần áo vào lúc nào, nếu như cô ở phòng làm việc mà hoàn thành, anh không lý nào không biết. Lãnh Tiểu Dã nhẹ hít một hơi, vào đêm qua, xong sau khi cùng anh nói chuyện điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương cả kinh, em không phải nói, trở về phòng ngủ sao? Lãnh Tiểu Dã cụp mí mắt xuống. Không thấy buồn ngủ, đôi mắt màu lam của anh hiện lên tia sáng. Đã muốn đoán được cô vì nghĩ đến anh cho nên mới ngủ không được. Cho nên cố tình hỏi, tại sao, cô khẽ cong cái miệng đỏ nhỏ nhắn, do ban ngày ngủ nhiều không được sao? Hừ, mới không nói cho anh biết, cô ngủ không được là vì nghĩ đến anh đâu. Mạnh miệng, Hoàng Phủ Diệu Dương nói nhỏ một tiếng, môi rũ xuống cần cổ của cô. Khóa bên trong của cô, bàn tay cũng đưa tới đằng trước ngực của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, anh tuy rằng kinh nghiệm không nhiều lắm, lại có được trí tuệ và quan sát vượt qua mức người bình thường. Ở sự việc này không cần học cũng tự biết, xuống dưới vài lần, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt cùng phản ứng của cô, cũng đủ làm thân thể của anh tâm loạn đến 8-9 phần 10. Đương nhiên rõ ràng nhất. Nhiều đây sao có thể đủ làm cho cô nhanh nhất tiến vào trạng thái. Thân thể của thiếu nữ luôn phá lệ mẫn cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất nhanh liền dâng lên màu đỏ. Nghe cô dần dần thở dốc nặng nề, anh càng phát ra niềm tự cao. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu lên người, anh chậm rãi đem cô ôm chặt, cảm giác trong thân thể Lãnh Tiểu Dã ở trong khẩn trương lên. Anh cũng là thả lỏng sức lực sợ sẽ làm cô đau. Một lần nữa hạ xuống từng điểm đem cô hôn đến trầm tĩnh lại. Nhìn cô mắt cỡ mà rũ mắt xuống, anh giơ bàn tay lên đem mái tóc rối bay trên mặt cô tùy ý lấy xuống. Tiểu Dã, Lãnh Tiểu Dã ngước mắt lên, con ngươi đón nhận đôi mắt màu lam của anh. Anh thích xem ánh mắt của em, khẽ nói, anh hoàn toàn đem cô giữ lấy. Lãnh Tiểu Dã ngâm khẽ một tiếng, cũng không có đem tầm mắt rời đi chỉ là nhìn chăm chú vào mặt anh. Dưới ánh mặt trời, ánh nắng màu vàng rực rỡ phá lệ làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Đôi mắt màu lam kia cũng bị ánh nắng trời phản chiếu phát ra trong suốt. Giống như là một hồ nước trong suốt thâm thúy, làm cho người ta kiềm không được muốn sa vào trong đó. Em cũng thích nhìn ánh mắt của anh, cô nói. Nó chính là của em. Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ cúi người. Tiểu Dã, tất cả cái gì của anh đều thuộc về em. Cô đem cánh tay đưa cổ của anh ôm chặt. Hoàng Phủ Diệu Dương, em cũng vậy, đều thuộc về anh. Anh cong môi, sau đó tiếp tục việc đang giang dở của mình. Thời điểm đang bị Hoàng Phủ Diệu Dương ôm lên lầu. Lãnh Tiểu Dã từng lo lắng mình sẽ không đủ dũng khí để đối mặt với cận vệ và người hầu ở lầu dưới. Sự thật chứng minh, việc Lãnh Tiểu Dã lo lắng đều là dư thừa, bởi vì trong suốt một buổi chiều, cô vốn không có cơ hội để xuống giường, tự nhiên cũng không cần đi đối mặt với cận vệ và người hầu. Suốt buổi chiều hôm đó, Hoàng Phủ Diệu Dương muốn cô đến 3 lần, toàn bộ thời gian buổi chiều liền tại bên trong kiều diễm vượt qua. Đợi đến lần cuối cùng sau khi chấm dứt, cô đã muốn nằm bẹp ở trên gối. Ngay cả khí lực để động đậy ngón tay cũng không còn. Hoàng Phủ Diệu Dương giúp cô tắm sạch sẽ ôm đi ra. Cô liền trực tiếp nằm ở trong lòng anh ngủ. Đêm qua vì gấp gáp giúp anh chế tạo bộ quần áo kia. Cô đã không ngủ mà bận đến rạng sáng. Nhìn trên giường lớn, cái kia tướng ngủ giống như tiểu thiên sứ. Nội tâm Hoàng Phủ Diệu Dương tràn đầy hạnh phúc, thỏa mãn, cách chương.